nhưng có một điều chắc chắn, tiền đồ của con coi như dừng bước tại đây. Sau này, trong danh sách thăng chức, bệ hạ sẽ vung bút gạch một cái trên tên của con. Vị trí sứ thần nước Triều, để tránh nước Tống bị gièm pha, tạm thời sẽ không động đến. Danh tiếng mất đi, những người nhìn chằm chằm vào vị trí này trong triều sẽ bỏ đá xuống giếng. Bệ hạ cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Có chỗ nào nhàn rỗi sẽ điều con tới hưởng gió. Con có một vết nhơ có quan hệ tới Thương Triều Tông. Phạm vào tối kỵ của bệ hạ, không ai làm người tốt nói đỡ cho con đâu. Cao Thiếu Minh buồn bã cười gượng lắc đầu. Nếu thế thì thôi con cũng đành nhận. Có nơi nào mát mẻ thì đi hóng gió vậy. Hồ đồ, Cao Kiến Thành giận tím mặt. Đột nhiên đổi tính chỉ vào mũi con trai mà mắng ầm lên. Giờ là thế đạo gì? Là thời thế đại tranh. Như đi ngược dòng nước. Không tiến ắt sẽ lùi. Trên triều đình, chệch một bước, các bước sau sẽ sai lầm. Không ai có thể chủ động bảo ngươi phải thối vị nhượng chức. Cái gương Tống Cửu Minh còn đấy. Xuống rồi có dễ dàng lên được nữa không? Muốn chờ đến biến động một triều thiên tử một triều thần. Còn không biết Đại Yên còn kéo dài được đến lúc đó không nữa. Đồng Mạch ở tướng vị, rất được bệ hạ tín nhiệm. Vững như bàn thạch, đại tư đồ ta lên không được. Có không ít người đang nhìn chằm chằm vào vị trí này của ta. Kẹp ở giữa rất khó làm. Nếu ngay cả nhi tử của mình, người kế tục Cao gia ta cũng không gánh nổi. Sẽ có không ít người bên dưới mượn gió bẻ măng. Ngươi có nghĩ tới hậu quả chưa? Tường đổ mọi người đẩy, chống hỏng nhiều người đánh. Thiếu Minh, nhớ kỹ, chỉ có người leo lên đến một vị trí nhất định, tay nắm được tài nguyên nhất định, mới là người có ích. Đến lúc đó, dù Đại Yên không còn nữa, mặc kệ thuộc về ai, chỉ cần con còn có ích, dù cuộc sống không được bằng lúc trước, nhưng cũng có một chỗ an thân, Cao gia còn có thể tạm thời an toàn. Người không có phận sự sẽ không có cơm ăn, còn không bằng cả tên ăn mày đầu đường. Cao Thiếu Minh, không phải phụ thân muốn con thành thành thật thật tiếp nhận sao? Bảo con tiếp nhận là để con biết tiến biết thối, không phải để cho con không gượng dậy nổi. Hôm nay, sau khi cha hỏi con theo thường lệ, đại nội tổng quản Điền Ngữ muốn chiêu con vào cung, nhưng bị ta tìm lý do ngăn lại. Hoãn cho con sáng mai mới tiến cung. Có biết vì sao lão thái giám Điền Ngữ kia lại muốn con tiến cung không? Cao Thiếu Minh hơi suy tư. Hẳn là không có nguyên nhân nào khác chuyện ở Kim Châu. Con không nhìn ra cái gì khác sao? Cao Thiếu Minh chắp tay. Nhi tử không biết, xin phụ thân chỉ rõ. Tạm thời không có cách nào xuống tay với Nam Châu. Nhưng triều đình sẽ không bỏ qua cho nghiêu hữu đạo kia. Năm xưa, Tống Long bị giết, triều đình muốn xử trí hắn, nhưng bị tên kia Lôi Băng Tuyết các gia lừa gạt. Sau này mới hiểu, về sau, đêm trước hôm Thương Triều Tông đánh Nam Châu, Ca Miểu Thủy cùng Chu Quý Phi đến quận Thanh Sơn tìm hắn. Kết quả, chúng gian kế của hắn, không chỉ để cho Thương Triều Tông chiếm được Nam Châu, còn khiến bệ hạ tự bê đá đập chân mình. Phải phong Thương Triều Tông làm thích sứ Nam Châu, bệ hạ còn nỗi khổ không nói được. Sau đó, vì đủ loại nguyên nhân, vì lấy đại cục làm trọng, bệ hạ vẫn không động vào hắn. Sau tất cả mọi chuyện, có thể nói, nghiêu hữu đạo này chính là trợ lực lớn nhất sau lưng Thương Triều Tông. Trước kia, ai có thể ngờ được một tiểu tốt vô danh lại có khả năng này? Đều không coi hắn vào mắt. Lần này hắn xuất hiện tại Kim Châu, Tống Sử lại xảy ra chuyện, 89 phần 10 không thoát được có dính líu đến hắn. Thù mới hận cũ, bệ hạ há có thể buông tha cho hắn sao? Dù không phải hắn làm, bệ hạ cũng muốn chém cánh tay này của Thương Chiêu Tông. Lão thái giám Điền Ngữ kia tự mình hỏi đến chuyện này. Chẳng lẽ con còn chưa hiểu sao? Cao Thiếu Minh bừng tỉnh đại ngộ. Cung Lý Diện muốn đích thân ra tay. Cao Kiến Thành gật đầu. Cao Thiếu Minh chần chừ nói, đã quyết vậy, bệ hạ phái luôn ba phái lớn ra tay không được sao? Cách Chương